Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 659, chương 658, Long Khôi Đại học. Tần Phi đưa tiễn Tào Ban, mình liền ở tàu điện ngầm miệng phụ cận đi vòng vo một cái. Lúc đầu muốn tiếp tục cảm thụ thành phố lớn mị lực, lại phát hiện cái này ngựa xe như nước, nhìn phát đạt đến không có bằng hữu Long Khôi thị, vậy mà còn có không ít lụi bại thành bên trong thôn. Như thế Tần Phi giật nảy cả mình, bất quá vậy rất vui vẻ. Trong này, Tần Phi tìm tới một nhà rất rẻ nhà khách, mới 80 khối một đêm. Tần Phi một người ở, vậy không chê bẩn, chỉ cần có một cái giường ngủ là được rồi. Thế là Tần Phi không chút do dự thuê phòng. Lão bản liền nói một câu, an toàn làm tốt biện pháp, có chút không hiểu thấu. Bất quá Tần Phi hiện tại cấp 5 võ giả trình độ, cũng không phải rất sợ không người nào dám tới đánh cướp. Mình nay ngày ngồi một cần trục chuyến, thực sự thì hơi mệt chút, cho nên tắm chung đi ngủ. Nhưng là rất nhanh bên ngoài liền truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Tần Phi kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không sợ cái gì, trực tiếp mở cửa phòng xem xét, là một người mặc siêu ngắn, thấp ngực, hai ngọn núi song miêu tả sinh động, cầm một cái hoa lam A-di, rất có lễ phép xoay người hỏi, xuất ca, đùa nghịch sao? Tần Phi có chút mộng, cũng không biết nàng ý gì, yếu ớt hỏi, ý gì, ai u, xuất ca đừng giả bộ A, chơi hay không? Ta kỹ thuật rất tốt. A-di làm điệu làm bộ. Còn cần ngực cố ý đỉnh mấy lần Tần Phi cánh tay. A-di ngươi cái này không thích hợp. Tần Phi đã hiểu. Không nghĩ tới cái này Long Khôi ngành dịch vụ như thế phát đạt. Thật sự là bất ngờ. Đừng nói như thế. Một pháo 150. Làm không làm. A-di, ngươi vẫn là khác tìm Cao Minh A. Tần Phi nói khéo từ chối. Không phải là không muốn. Là Tần Phi yêu cầu có chút cao. 100 làm không làm. Ta đêm nay vẫn là sạch sẽ trắng noãn thân thể. Coi như là khởi đầu tốt đẹp. A-di ngược lại là rất hào sảng. Nhìn ra được là không thèm đếm xỉa. Không cần đâu. Không có phúc hưởng thụ. Tần Phi xám xịt đóng cửa. Còn không lâu lắm. Bên cạnh liền truyền ra nữ nhân này không ngừng rên rỉ tiếng gào. Bất quá còn tốt. Toàn bộ quá trình cũng liền 2 phút đồng hồ. Ngược lại cũng không đến mức ảnh hưởng Tần Phi đi ngủ. Bất quá tại Tần Phi vừa có chút buồn ngủ. Cổng lại bị gõ. Mở cửa. Lại là một người mặc bại lộ. Dưới ngực rủ xuống A-di. Đồng dạng cầm một cái hoa lam. Lần này Tần Phi thấy được hoa trong rổ. Có ngọn nến. Có khối băng. Có thạch rau câu. Còn có roi da. Xuất ca. Chấm ngoặc kép. Không có ý tứ, ta không có cái nhu cầu này. Tần Phi không nói hai lời trực tiếp đóng cửa lại. Nhưng là rất nhanh bên cạnh lại truyền ra rên rỉ thanh âm. Mẹ, người anh em này có thể. Vậy mà lại làm một cái. Rất nhanh, A-di lần lượt có đến. Tiếng đập cửa không ngừng. Tần Phi lúc này mới ý thức được. Mình hẳn là tiến vào pháo đài. Tân quán này liền là người khác chiêu kỹ. Mấu chốt là. Tất cả đều là bác gái. Thực sự gặm không nổi đi. Tiếp tục như vậy. Tối nay không ngủ. Không có biện pháp. Tần Phi từ mình trong túi sách. Lấy ra một cây bút một trang giấy. Viết 8 chữ to thiếp tại cửa ra vào. Ta không có năng lực. Thỉnh không quấy dày. Một đêm này mới tính thanh tĩnh. Thứ hai ngày. Tần Phi sớm liền lui phòng. Đi vào trạm xe lửa. Tiến về Long Khôi Đại học. Hôm qua ngày Tào Ban nói với tự mình, đi Long Khôi Đại học, đi tàu địa ngầm thuận tiện nhất, làm sao cũng sẽ không kẹt xe. Mặc dù Tần Phi tới qua Long Khôi rất nhiều lần, nhưng đây là Tần Phi lần thứ nhất đi tàu địa ngầm. Hôm qua trời đều là đón xe, Tần Phi vừa mới tiến tàu điện ngầm, có loại xuống mỏ cảm giác, toàn bộ hành trình mộng bức trạng thái. Không biết như thế nào vào trạm, không phải cũng may Tần Phi trí thông minh. Cao nhân một bậc, đứng tại cửa vào môn chỗ, quan sát một cái, rất nhanh liền làm minh bạch vào trạm quá trình, đi trước cửa sổ dùng tiền lẻ đổi tiền xu, sau đó mới đi đến tự phục vụ cửa sổ xếp hàng trao đổi đón xe khoán. Nhưng vấn đề tới, Tần Phi tại trong máy vi tính điểm nửa ngày, cũng không tìm tới Long Khôi Đại học địa điểm này. Nãi nãi, không hợp lý à, đến cùng chỗ đó có vấn đề. Tần Phi vắt hết óc, đang định một cái thời điểm. Đằng sau một cái đồng học nhìn Tần Phi điểm nửa trời đều không có mua phiếu. Thực sự nhịn không được hỏi. Đồng học ngươi tốt, ngươi đến cùng muốn đi đâu à, cái kia ta muốn đi Long Khôi Đại học. Nhưng là trong này vì cái gì không có Long Khôi Đại học địa điểm này đâu? Tần Phi nghi ngờ hỏi. Đồng học, cái này chạm xe lửa là chỉ có thể đi đến tàu điện ngầm miệng. Cũng không thể thẳng tới ngươi trường học. Ngươi cho rằng đây là ngươi xe cá nhân nha. Ngươi muốn đi Long Khôi Đại học liền tuyển Đại học Thành Bắc trạm. Ngươi là nhân tài. Vị bạn học này giống nhìn thiểu năng trí tuệ đồng dạng nhìn xem Tần Phi. A, dạng này a. Tạ ơn a, Tần Phi bừng tỉnh đại ngộ. Một trận xấu hổ, lúc này mới tranh thủ thời gian mua phiếu. Tiến vào trạm, Tần Phi nhớ kỹ tạo ảnh giống như có một chương Dương Thành Thông cái gì. Nhìn đến lúc đó mình cũng muốn xử lý một chương mới được. Không phải quá phiền toái. Tàu điện ngầm bên trong tất cả phương hướng bảng hướng dẫn không thể không nói. Đều phi thường đầy đủ. Nhưng là Tần Phi vẫn còn đang tàu điện ngầm bên trong. Như con ruồi không đầu đồng dạng. Vòng vo nửa ngày, mới là minh bạch. Nguyên lai tàu điện ngầm nhiều như vậy đường nét. Giống như là chuột đào hang. Toàn bộ đều là liên thông. Mình là cần lên trước số 5 giây cưỡi 9 cái trạm. Sau đó đến xe sườn núi Nam. Đổi xe số 4 giây. Sau đó tại Đại học Thành Bắc Hạ. Rất tốt. Hết thảy rộng mở trong sáng. Thế là tiểu Tần Phi tại số 5 giây chuyển số 4 giây thời điểm. Lại ngồi nhầm phương hướng. Cũng may phát hiện kịp thời. Vậy không lấy tiền. Tranh thủ thời gian quay đầu. Rốt cục cũng không biết bỏ ra bao nhiêu thời gian mới tới Đại học Thành Bắc trạm. Tần Phi đến lối ra thời điểm. Lại choáng váng. Cầm tấm kia tàu điện ngầm kẹt tại màu đỏ ánh đèn soát nửa ngày. Đều không phản ứng. Tần Phi một lần hoài nghi là không phải mình ở tàu điện ngầm bên trong đi dạo quá lâu. Dẫn đến nó mất hiệu lực. Đằng sau một cái nhân viên công tác tới nói với Tần Phi. Đem thẻ từ nơi này cắm đi vào. Tần Phi khi đó, rất muốn tìm cái động chui vào. Nhưng là càng làm cho Tần Phi bôn hội là. Xuất quan thẻ về sau. Còn có đối mặt 4 cái lối ra. Phân biệt là A, B, C, D lối ra. Tần Phi suy tư thật lâu. Y nguyên không có đầu mối. Cái này mẹ nó đơn giản. Tần Phi cuối cùng dùng một cái khảo thí thường dùng quy tắc. 3 dài 1 ngắn tuyển ngắn nhất. 3 ngắn 1 dài tuyển dài nhất. 4 cái đều như thế. Vậy liền tuyển C. Thế là Tần Phi liền từ C miệng đi ra. Lúc ấy Tần Phi ý nghĩ liền là. Đi nhầm nhiều lắm là đi về tới chính là. Mặc dù có chút khó khăn trắc trở. Nhưng là Tần Phi vẫn là từ tàu điện ngầm cửa đi ra. Đi ra về sau, liền thấy rất nhiều ma lão. Cả đám đều tại kiếm khách. Phảng phất về tới Long Hoài đồng dạng. Tòa thành lớn này thì không phải cấm ma à? Cái này chuyện ra sao a? Tần Phi không biết. Cái này Đại học Thành. Kỳ thật liền là một cái Long Khôi thị một cái lệch góc đảo nhỏ. Bên trong thế giới cùng thế giới bên ngoài. Vẫn là có khác biệt rất lớn. Rất nhiều người tại đối diện các loại xe buýt. Vậy có rất nhiều người trực tiếp đánh ma đi. Đi cái nào a? Long bên ngoài. Vẫn là Long Đại. Một cái đại thúc kéo lại Tần Phi. Tần Phi trong lúc nhất thời nghe không hiểu hắn dùng tên gọi tắt. Cho nên lắc đầu. Long công. Long y. Long vui. Hắn một mực đang hỏi. Tần Phi lúc này mới phản ứng được. Cái kia Long Khôi Đại học. Hẳn là Long Đại. Ta đi Long Đại, bao nhiêu tiền a, Long Đại đúng không? 20 khối, lên xe a, đại thúc xe đều phát động. Mắc như vậy, Tần Phi ở trên tàu điện ngầm một cái. Nói là 10 nhanh tả hữu. Xem ra đây đều là giống lừa bịp tân sinh tiền a. Hiện tại giàu quý a, chuyến này ta đều không kiếm tiền. Làm ăn này khó thực hiện a, đại thúc còn ra vẻ phiền muộn một hồi. Vậy không cần, quá mắc. Tần Phi kỳ thật vậy không có ý định ngồi xe. Đơn thuần liền hỏi một chút giá tiền. Nhìn xem nơi này giá hàng trình độ. với lại đi một chút quen thuộc hoàn cảnh mới là mình ý tưởng chân thật. 18 khối giỏi, có ngồi hay không? 15 khối, 12 khối, không cần, ta đi qua là được rồi. Tần Phi phất phất tay, trực tiếp cõng lên túi sách đi. Mấy cây số đối với mình tới nói, quá dễ dàng, ma quỷ trại huấn luyện mới ra đến. Tần Phi thật lâu không có chạy bộ, điêu mẹ ngươi, đều không đê thành ý cắt xoài. Đại thúc sinh ý không làm được, còn bắt đầu mắng chửi người. Cái này tố chất, đáng lo a. Tần Phi cũng lười để ý đến hắn. Đi trước đối diện nhìn một chút toàn bộ Đại học Thành địa đồ. Cái này Đại học Thành, chỉnh thể tới nói, liền là một cái vòng tròn. Bên trong có ba cái chủ yếu đường cái. Theo thứ tự là bên ngoài vòng, trung tâm, bên trong vòng. Trong này là có mười mấy trường đại học. Long Khôi Đại học ở vào bên ngoài vòng đông cuối đường đầu. Tần Phi xác nhận một cái chính mình sở tại vị trí, lúc này mới hướng Long Khôi Đại học đi đến. Không thể không nói, cái này đại học trong thành, tất cả đường cái bố cục quy cách đều là giống nhau. Xác thực rất dễ lạc đường. Tần Phi đi một hồi, nhất định phải nhìn một chút cột mốc đường. Không phải đều có chút hoài nghi tự mình có phải hay không đi nhầm. Đột nhiên nhớ tới Tào Ban lời nói, đại học thành, tất lạc đường, lời ấy không giả, đi thật lâu, Tần Phi vẫn là không nhìn thấy Long Khôi Đại học đại môn. Mắt thấy buổi sáng lúc báo danh ở giữa liền phải qua. Tần Phi không có cách, đuổi kịp một sư huynh hỏi, sư huynh ngươi tốt, xin hỏi một chút Long Khôi Đại học đi như thế nào a? Sư huynh ngây ngẩn cả người. Tiếp cận Tần Phi, giống như nhìn đồ đần đồng dạng, có vấn đề gì không? Tần Phi cũng cảm thấy kỳ quái. Nơi này chính là Long Khôi Đại học. Ngươi còn hỏi Long Khôi Đại học ở nơi nào? Ngươi cái này có mau bệnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Về sau Tần Phi mới biết được. Long Khôi Đại học, Đại học Thành Đông giáo khu, là không có đại môn. Tất cả thư viện, tiệm cơm, phòng học, đều là mở ra. Thật sự là hải nạp bách xuyên. Sao sao sao sao, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.